Chương 2770 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiều đắng nhiều khó nữ nhân. Ba ngày thời gian nếu như không làm được, ta tại chỗ chặt. Long Phi ánh mắt quét qua, bây giờ nói có thêm đều vô dụng, coi như cầm những này người toàn bộ làm ngã xuống cũng vô dụng, Lam gia nguy cơ vẫn là không cách nào giải quyết, hiện tại mấu chốt nhất chính là hai điểm, tiền, lại chính là Lam Mị khơi thông kinh mạch, hai chuyện này hiện tại cũng không tính là quá khó, có huyết nguyệt nữ vương cho linh thảo cùng hắc diệu thạch. Hơn nữa hai con bốt tuôn ra đến đồ vật lẽ ra có thể đổi về một ít tiền. Có hắc ngục thần thảo, Lam Mị gân mạch cũng là có thể. Khơi thông, thâm lam huyết thống bạo phát, thần tướng hậu duệ tiềm chất, Lam Mị cuộc khởi trở nên mạnh mẽ chỉ có điều là vấn đề thời gian. Đàm đại pháo sững sờ, nhìn Long Phi nói, Lê Phi ca, đây chính là độc thề à, vẫn là phát những khác lời thề đi, chặt phía dưới cũng quá hung tàn. Lam Mị ánh mắt căng thẳng nhìn về phía Long Phi, bên trong đại sảnh đông đảo trưởng lão nhìn chằm chằm Long Phi, trong đó một nhân đạo, kể đây chính là ngươi nói, không làm được mà nói liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu tử, trước mặt mọi người chặt. Liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Xem ngươi 3 ngày có thể nhảy nhót ra trò gian gì đến. Từng cái trưởng lão phất tay áo mà đi, nửa phút thời gian, bên trong đại sảnh liền còn lại Lam Mị một người. Lam Mị nhìn Long Phi. Nàng ánh mắt cũng là rất lạnh lẽo, Long Phi nhàn nhạt nói, kẻ đừng lo lắng, tất cả có ta. Lam Mị lạnh lùng nói, kẻ có ngươi có ích lợi gì? Có ngươi cũng thay đổi không được Lam gia hiện trạng, hơn nữa. Ngươi biết Lam gia hiện tại rơi vào cái tình trạng gì sao? Ngươi biết Lam gia cần bao nhiêu tiền mới có thể duy trì vận chuyển sao? Ngươi không biết. Ngươi cái gì cũng không biết, 3 ngày thời gian, ngươi căn bản cái gì cũng làm không được. Nói, Lam Mị con mắt có chút hồng, nàng vẫn nhịn xuống, bên trong gia tộc trưởng lão cười nhạo châm chọc, gia tộc kinh tế áp lực, tự thân thân thể ràng buộc, mấy ngày nay áp lực cực lớn nghiền ép ở tâm thần trên, nàng đã chừng mấy ngày không có đóng xem qua, nàng muốn thay đổi, cũng đang cố gắng đi làm, nhưng là không có ai nghe nàng, không có ai này nàng coi là chuyện to tát, bởi vì, nàng là cái gân mạch tắc nghẽn rác rưởi. Long Phi nhìn con mắt đỏ chót, còn gắt gao nhịn xuống không cho mình rơi. Lệ Lam Mị, đau lòng, nói. Người ta không làm được, thế nhưng ngươi có thể làm được. Ta. Lam Mị cười lạnh một tiếng, y vừa nãy cục diện ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi cảm thấy ta làm được đến sao? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe ta? Ta bất quá chính là tên rác rưởi, cái gì cũng làm không được. Lam Mị tâm như chết rồi như thế, nàng vẫn đang tìm biện pháp khác khơi thông kinh mạch, nhưng là thật không có. Ngoại trừ cha nói này hai loại biện pháp ở ngoài, một số thời khắc, nàng thật sự muốn liều lĩnh đi thử nghiệm, thật sự muốn dùng thân thể của chính mình đi. Nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, Đàm đại pháo cũng thầm nói, Efika, Lam gia thế cuộc không ổn à, không ai đem nàng để ở trong mắt. Lúc này, Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra hắc ngục thần thảo nói, kể có nó, ngươi là có thể. Ế! Đàm đại pháo trước tiên sững sờ, Efika, ngươi lúc nào cho tới vật này? Lam Mị ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi, trong mắt nhìn chằm chằm Long Phi trên tay hắc ngục thần thảo, hơi có chút kích động, nàng tĩnh mịch bình thường nội tâm nhẹ nhàng nổi lên một điểm gợn sóng, kẻ đen, hắc ngục thần thảo. Long Phi nói, không sai, ta đáp ứng ngươi cha, nhất định sẽ giúp ngươi khơi thông kinh mạch, ta Long Phi đã đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Lam Mị cơ thể hơi run, nàng nằm mộng cũng muốn khơi thông kinh mạch, nằm mộng cũng muốn tu luyện, hiện tại khơi thông kinh mạch thần thảo ngay khi trước mặt nàng. Chỉ cần hắn nuốt vào, liền có thể khơi thông kinh mạch, liền có thể đem thâm lam huyết thống thức tỉnh rồi. Nhìn Lam Mị kích động dáng vẻ, Long Phi cười nhạt, đi lên trước cầm hắc ngục thần thảo phóng tới trong tay nàng, nói, kể có nó, ngươi liền có thể thay đổi Lam gia hiện trạng. Chỉ cần Lam Mị thức tỉnh huyết thống, này loạn tung lên Lam gia liền có thể một lần nữa đoàn kết lên. Đương nhiên, tiền đề là, Lam Mị nhất định phải thức tỉnh huyết thống. Lam Mị nhìn Long Phi, nàng không biết nói cái gì, nước mắt rốt cục chảy xuống. Long Phi nói, ê đừng chậm trễ. Mau đi đi. Lam Mị gật gù, cấp tốc hướng đi mình tiểu viện, nhìn nàng đi xa, Long Phi lại nói, Ê đại pháo, ngươi đi trên đường nhìn có chỗ nào có thể giá cao thu thập linh đan địa phương, lại chính là linh khí. Lam Mị huyết thống thức tỉnh là một điểm ở chính là tiền, huyết thống thức tỉnh coi như là siêu thần huyết mạch cũng cần thời gian đi tu luyện, không thể trong nháy mắt phi thiên, Lam gia hiện trạng có thể sẽ bị Lam Mị huyết thống thức tỉnh cho ổn định, thế nhưng lâu dài phát triển. Nhất định phải có kinh tế chống đỡ, đây chính là vì cái gì Long Phi từ huyết nguyệt nữ vương nơi đó mang về lượng lớn linh thảo cùng hắc diệu thạch nguyên nhân, Đàm đại pháo lập tức nói, nghe được, ta lập tức đi thăm dò. Đàm Đại Pháo đi ra Lam Phủ, Long Phi muốn trở lại trụ sở của chính mình, nhưng là hắn ở Lam Gia căn bản không có nơi ở, chỉ ở Lam Viên trong sân Lạc Quá Chân. Hiện tại Lam Viên gia chủ sân đã là Lam Mị trụ sở, Long Phi không tìm được an tâm luyện đan, luyện khí địa phương, chỉ có thể hướng đi Lam Mị trụ sở, cũng tùy tiện nhìn trong truyền thuyết Thâm Lam huyết thống, còn có trắng đen nói thần tướng hậu duệ trong phòng, cửa phòng trói chặt, Lam Mị ngồi khoanh chân, trong miệng nhẹ nhàng tước động hắc ngục thần thảo. Thần thảo linh dịch mở là ở nàng toàn thân, kỳ kinh bát mạch. Bên trong lưu thông ấm áp, chậm rãi mà động, chưa từng có cảm giác, toàn thân cũng có một loại không nói ra được thoải mái. Lam Mị trong lòng vạn hỷ, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Một canh giờ đi qua, kinh mạch khơi thông phi thường thuận lợi, hai mạch nhâm đốc đã thông, nói cách khác võ tu cửa lớn liền muốn mở ra. Lam Mị cực kỳ cẩn thận, liền còn lại cuối cùng một chỗ rồi. Tâm thần mệnh môn chỗ, cũng là nàng trong thân thể nhất là bế tắc địa phương, chỉ cần đem nơi này khơi thông, này trong cơ thể nàng huyết mạch sức mạnh sẽ hoàn toàn bơi lội toàn thân, liền có thể hoàn toàn bộc phát ra. Hô, Lam Mị so với bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận, y vu. Trong cơ thể một trận ong ong y ầm. Xung kích thất bại, để lại tới một lần nữa. Vù. Ầm. Vẫn là thất bại, liên tục thất bại hai lần, Lam Mị cũng không có nhục chí. Nàng biết đạo tâm thần mệnh môn trọng yếu nhất then chốt, nếu như nơi này không khơi thông, này hết thảy tất cả đều là phí công, thậm chí sẽ xuất hiện càng to lớn hơn nguy cơ, y trở lại. Âm. Thất bại, y trở lại. Âm. Thất bại, hai giờ đi qua, Lam Mị trong cơ thể hắc ngục thần thảo linh dịch càng ngày càng mỏng manh lên, sức mạnh càng ngày càng yếu, Lam Mị nội tâm có chút nôn nóng, kể tại sao lại như vậy? Hắc ngục thần thảo không phải có thể khơi thông tất cả bế tắc gân mạch sao? Tại sao ta không được? À, Lam Mị nổi giận gầm lên một tiếng, gần như phát điên, cũng đem cuối cùng hắc ngục thần thảo linh dịch xung kích lên. Mấy giây qua đi, phốc, Lam Mị phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, toàn thân đau nhức, thế nhưng nàng tự hồ không cảm giác được, bởi vì ánh mắt của nàng dại ra, song quyền nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, máu tươi chảy ra. Long Phi thấy tình huống không đúng, cũng là trước tiên vọt vào gian phòng, xem Lam Mị sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lập tức hỏi, "Ê, làm sao?" Lam Mị lẩm bẩm một tiếng, "Ê, thất bại." Tràn ngập cay đắng, cùng loại kia trước nay chưa từng có tuyệt vọng, nói, "Ngày đời ta liền nhất định là tên rác rưởi."